Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, một trận đi săn. Hai đạo bóng người xông ra sơn cốc, trong nháy mắt bay lên không mấy trăm trượng, nhưng không có đi xa, mà là chậm rãi ngừng lại quay người nhìn lại. Sư huynh, ngươi ngược lại là chạy a? Xuyên thấu qua mưa gió nhìn lại, phía dưới sơn cốc bên trong, toát ra 10 cái huyền vũ cốc đệ tử, nộ khí sông sông la to, giết ta Minh Nguyệt môn đệ tử, chạy đâu, tặc nhân quả nhiên giấu ở nơi đây, còn có một vị trúc cơ cao thủ, sư thúc. Nguyên thiên môn trúc cơ cao thủ đột kích, liền tại mọi người kêu la thời khắc. Đám người bên trong nhiều rồi hai trung niên hán tử, trong đó một vị ngưng thần ngước nhìn. Thầm giật mình, không làm chần chờ, đưa tay bóp nát một khối ngọc phù hướng lên ném đi. Vô cứu, nhà ta trưởng lão phút chốc liền tới, ngươi trốn không thoát, hắn chính là vô cứu, giết người không tính toán. 10 phần ác nhân, giữa không trung bên trong, mưa gió tới lúc gấp rút, hai đạo bóng người, có vẻ hơi mơ hồ, trong đó vô cứu nắm lấy A Tam cái cổ. Cúi đầu quan sát, sơn cốc bên trong đám người lại gọi là hô, lại không ai dám can đảm bay lên không đuổi theo. Ta không phải không chạy, mà là nghĩ muốn xem cho rõ ràng, nếu không có không phải, ai nha, cái này lại tội gì khổ như thế chứ, ai chẳng biết rõ hình dạng của ngươi, ngươi chỉ muốn dương danh mà không tính toán hậu quả, không phải, man tộc già trẻ. Lại có thể nào tránh thoát kiếp nạn này? Khụ khụ, thì ra là thế. Bất quá huyền vũ cốc đệ tử đánh giá cũng là đúng trọng tâm. Ai u, bóp chết ta rồi, còn dám rông dài, ta liền sẽ ngươi ném xuống sơn cốc. Khụ khụ, không dám, không dám. Mà kia tế ra truyền âm phù ra hỏa, chính là Minh Nguyệt môn A Bảo. Hắn nói tới trưởng lão, thế nhưng là nhân tiên tiền bối, ta sư huynh, chậm thêm không còn kịp rồi. Vô cữu ấm lấy A Tam, quay người hướng bay về phía nam đi. Sơn cốc bên trong, nhảy ra hai đạo đạp kiếm bóng người, nghe nói kia người hung ác, không cần thiết tùy tiện tới gần. Hừ, lúc này hắn trốn không thoát, há lại chỉ có từng đó là hắn, nguyên thiên môn đệ tử đều phải xui xẻo. Chấm ngoặc kép, nửa canh giờ về sau, vô cữu thế đi tới lúc gấp rút. Liền tại lúc này, hắn đột nhiên thân hình dừng lại. A Tam vội vàng không kịp chuẩn bị, bị quăng được lắc tới lắc lui. Vội vàng đưa tay bưng bít lấy cái cổ. Gian nan nói, khụ khụ, sư huynh, ngươi là mượn cơ hội trả thù. Cố tình bóp chết ta, ai bảo ngươi cái thấp đâu. Câm miệng cho ta, vô cữu khiển trách một câu, nhưng vẫn là buông lỏng tay ra, xoay đầu nhìn về nơi xa, vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần nghi hoặc, người tại chỗ cao, mưa gió mê ly, mà thần thức bên trong, y nguyên có thể phát giác được xa gần động tĩnh, tựa hồ không ngừng một vị ngự kiếm bóng người, đang từ bốn phương tám hướng đuổi theo, đến tột cùng ra rồi chuyện gì. Như thế nào toát ra nhiều như vậy cao thủ? A Tam cái thấp, mà lại gầy nhỏ, bị bóp cái cổ nguyên do chỉ có một cái. Cái kia chính là thuận tay, mà hắn lại là không cam lòng. Trách móc nói, sư huynh, người thân là người tu tiên. Há có thể lấy cái đầu tướng mạo lấy người. A, đừng buông tay a. Cái cổ buông lỏng, liền như giải thoát gông xiềng. Thở dốc đều thoải mái rất nhiều, mà toàn bộ người cũng đã không nắm không có bằng chứng. Lập tức hướng xuống rơi xuống, đây chính là mấy trăm trượng không trung, có lẽ bóp không chết, mà rơi xuống, quả quyết khó sống. A Tam hoảng hốt thét lên, đưa tay liền ôm, hắn muốn ôm chặt sư huynh, để tránh ngã chết, cút ngay, vô cứu chính tại ngưng thần nhìn về nơi xa. Có người kề mặt đánh tới, kia hoảng sợ mắt to, may mắn thần sắc, đều lộ ra hèn mọn, mà hèn mọn bên trong lại dẫn nịnh nọt mị thái. Hắn vội vàng lách mình tránh sau, nhấc chân chính là một cước đá tới. Ai u, A Tam lật lấy ngã nhào liền bay rớt ra ngoài. Tuyệt vọng kêu to, sư huynh ngươi hèn hạ vô sỉ, tâm ngoan thủ lạt, gặp ta bị người thờ phụng, đố kỵ sinh hận, mà ngươi giết rồi ta không sao. Ngươi giết rồi một thần nhân, giết rồi thần nhân, thật lớn tội danh. Vô Cửu hừ một tiếng, thân hình chớp động, thuận tay một chảo, đã đem rơi xuống A Tam mang theo, lập tức không lại trì hoãn. Hai đạo bóng người trực thấu mưa gió mà đi, mà A Tam sau cái cổ lại một lần lọt vào trà đạp. Không dám tiếp tục giãy giụa, cũng không dám kêu la, nhưng lại không cầm được âm thầm may mắn. Hẳn là sư huynh cũng sợ thần nhân. Giây lát, hai, bên ngoài 300 dặm, Vô Cửu ôm lấy A Tam, đi nhanh không thôi, mà đang lúc hắn trước sau nhìn quanh thời khắc. Một đạo ngự kiếm bóng người nhảy lên trên trời, lại là A Thắng, vẻ mặt bối rối. Vô Cửu mang theo A Tam giữa không trung bên trong đánh rồi cái xoay quanh. Kinh ngạc nói, ta để ngươi đi đầu một bước, tại sao ở đây? A Thắng khoát tay áo, phân trần nói, trên đường đi, khắp nơi đều là Huyền Vũ Cốc đệ tử, ta sao dám tùy tiện tiến lên, cho nên chờ đợi ở đây. Ta xem tình hình không ổn a, ngại gì tìm yên lặng địa phương tạm lánh một hai. Tạm lánh một hai, hôm nay nếu có sai lầm, người ta chắc chắn lâm vào trùng vây. Vô Cửu thoáng chần chờ, chợt tức lắc đầu, mãnh liệt mà đem chỗ bắt A Tam cho lăng không ném tới. Không thể nghi ngờ nói, ta tới mở đường, ngươi một mực mang theo A Tam là được. Lẫn nhau cách xa nhau mấy trường, lạnh không bằng một người sống sờ sờ bay tới. Ai nha nha, A Thắng không kịp chuẩn bị, đưa tay đi bắt, lại bị oa oa kêu to A Tam cho ôm thật chặt cánh tay. Vẫn mất hồn mất vía, sư thúc, chớ bóp cái cổ, mặc cho xử trí, lại nên như thế nào ngược đãi, mới sẽ rơi vào như vậy thảm trạng. May mắn sư huynh của ngươi cứu giúp, mà nên ghi nhớ trong lòng. A Tam bị ngược thảm rồi, lại không phải Huyền Vũ Cốc đệ tử, mà là hắn sư huynh. Tiếc rằng hắn có khổ khó nói, A Thắng lại không nghĩ ngợi nhiều được, đưa tay vạch một cái rồi đã đem A Tam vung ra sau lưng, chợt tức thôi động kiếm quang hướng phía trước, mà Vô Cửu sớm đã vọt tới ngoài trăm trượng. Hắn vội vàng toàn lực đuổi sát. Vô Cửu, đi hướng phương nào? Hướng nam, như thế phải chăng lỗ mãng? Không phải lại có thể thế nào? Người ta tại lòng chảo sông bên trong chờ đợi hơn phân nửa năm, không có dị thường, mà trong vòng một ngày lại toát ra nhóm lớn Huyền Vũ Cốc đệ tử. Vô Cửu, bất giác kỳ quặc sao? Theo ý kiến của ngươi đây, theo ý ta, Huyền Vũ Cốc đệ tử liền như ngươi ta đồng dạng, thừa dịp mùa mưa tu chỉnh, không cần nhiều lời, một đoán liền biết. Ngươi, vậy ngươi nói một chút, dù cho có Huyền Vũ Cốc đệ tử ở đây tu chỉnh, như thế nào lại như thế đông đảo? Này không hợp với lẽ thường nha. Ta sao hiểu được? Vẫn là rồi, ta sợ Huyền Vũ Cốc chỉ vì ngươi ta mà đến. Sao giảng, ngươi cùng Huyền Vũ Cốc riêng có ân oán, bây giờ đồng môn cao thủ vội vàng chạy tới Kim Cha Phong, không khỏi nhân thủ phân tán, vừa lúc vì Huyền Vũ Cốc thừa lúc há hết thảy bởi vì ta nguyên cớ. Vậy ta hỏi ngươi, có phải hay không A Tam A Huy trước sau giết người gây họa? Sư huynh, ta nói một câu, ta hoặc là nguyên nhân gây ra, lại không phải căn bản. Chỉ đổ thừa ngươi tiếng xấu truyền xa, Huyền Vũ Cốc đệ tử sớm đã có chủ tâm đối phó ngươi. Nói bậy nói bạ, ba người một bên đi nhanh, một bên tranh luận không ngừng. Mà bất kể như thế nào tranh luận, chỉ là suy đoán, về phần chân tướng, không ai nói rõ được. Mưa gió như trước, tiền đồ khó lường, thời gian dần trôi qua, sắc trời ảm đạm. lại đến hoàng hôn thời gian, mà ba đạo bóng người y nguyên đi nhanh vội vàng, vô cứu, phải chăng nghỉ trọ một đêm? Không, một khi bóng đêm hàng lâm, rất dễ bị lạc đường đồ. Này gió to mưa to, cũng là liền tại trốn tránh. Tiền bối, hẳn là mệt mỏi, cho cười, lấy ta tu vi, lại đuổi ba ngày cũng không sao. Như thế liền tốt, ba ngày sau, xét nghỉ ngơi, vô cứu, ta nhớ được ngươi đảm lượng hơn người. Nhưng vì sao, A Thắng đạp kiếm đi nhanh, sau lưng mang theo A Tam, một tầng quang mang nhàn nhạt bao phủ hai người. Mưa gió không ngại, chỉ là theo lấy bóng đêm hàng lâm mà thiên địa hắc ám, khiến người có chút mờ mịt không biết chỗ đi. Hắn rất muốn ngừng lại nghỉ ngơi, tiếc rằng một câu, tiền bối, xưng hô, bức bách hắn bỏ đi ý nghĩ, nhưng lại âm thầm không tình nguyện. Hơn 10 trượng bên ngoài, có người quay đầu thoáng nhìn, tiền bối chỗ ghi lại lầm, ta người này gan nhỏ. Ngươi như gan nhỏ, cái này thiên hạ chẳng lẽ không phải đều là nhát gan hạng người. Vô cữu thân thể nghiêng về phía trước, một đôi tay áo tử vác tại sau lưng, dưới chân kiếm mang giống như ẩn giống như hiện, cũng thỉnh thoảng nhấc chân nhẹ bước. Nó thần thái cử chỉ giống như mưa bên trong dạo bước thoải mái, mà đi thế nhanh chóng, lại luôn luôn để A Thắng không thể nào đuổi theo. Hắn toét ra khóe miệng, mỉm cười, nhận được cất nhắc, mà ta thật sự gan nhỏ. A Thắng nghĩ muốn phản bác, lại khinh thường tranh luận, hừ lấy một tiếng, để bày tỏ đạt hắn trưởng bối rụt rè. A Tam vậy theo lấy hừ một tiếng, nói thầm nói, dối trá cực độ, vô cứu phải chăng dối trá cực độ, tạm thời bất luận, mà hắn nói, chỉ nói phân nửa, hắn chạy chối chết thời điểm, cho tới bây giờ gan nhỏ, liều mạng thời điểm, thì là gan lớn dội thiên. Bóng đêm dưới một tòa núi nhỏ trên đỉnh, đám người tụ tập, đứng tại chỗ cao chính là một vị gầy gò lão già, thân mang áo vải, 50 niên kỷ, mắt nâu mũi ưng, trắng xám loạn tóc ghim buộc tóc, nhìn qua sắc mặt có chút đỏ lên, cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt mà thần sắc khó lường. Vây quanh ở bốn phía chính là mấy cái trúc cơ cao thủ cùng hơn 20 cái vũ sĩ đệ tử. Một tên tráng hán nói, trưởng lão, sao không tiếp tục đuổi? Bên cạnh hắn mấy vị đồng bạn nhao nhao phụ họa, trưởng lão đến chậm một bước. Tặc nhân đáng giận, vô cứu giết rồi A Hoài, ta thần võ môn quyết không bỏ qua. Nguyên thiên môn đệ tử, tội đáng chết vạn lần, nên truy sát xuống dưới, không cho hắn thở chậm cơ hội. Lão giả khoát tay áo, bốn phía bên trong lập tức yên tĩnh. Hắn nhặt sợi râu, không chút hoang mang nói, nguyên thiên môn đệ tử, liệu cũng không sao, mà trong đó có cái vô cứu, lại là phiền phức, ta tiếp vào A Bảo truyền âm, đúng lúc chạy đến, ai ngờ muộn rồi một bước, bị hắn vượt lên trước trốn rồi, mà đuổi tới nơi đây, y nguyên không thấy tung ảnh của hắn, cùng nó tốn công vô ích, ngược lại không như, mấy vị trúc cơ cao thủ kìm nén không được, nhào nhào nhấc tay ứng thanh, trưởng lão nói cực phải. Vô cứu rất khó đối phó, kia người cực kỳ âm hiểm ác độc, ta cũng kém chút gặp độc thủ, chỉ cần có thể trừ rồi cái kia tai họa, còn sót lại nguyên thiên môn đệ tử không đáng để lo. Nhạc chính trưởng lão, cứ việc phân phó, được xưng nhạc chính trưởng lão lão giả gật lấy đầu, trên mặt giống như cười mà không phải cười, hắn trầm ngâm một lát, nói tiếp đi nói. Huyền thiên môn cao thủ đã toàn bộ chạy tới Kim Cha Phong, tẩu tán hoặc ngưng lại đệ tử, chỉ thuận theo ý trời. Ha ha, hắn cười ra tiếng, mà cười âm thanh bên trong lại mang theo hàn ý. Như hắn chỗ nói, chính là A Thắng suy đoán, tiếc rằng A Thắng cũng là nghi hoặc không ngừng, cho nên tại hãm sâu khốn cảnh mà không rõ ngọn nguồn. thật tình không biết chân tướng thường thường gần trong gang tấc, nhưng lại luôn luôn nhẹ nhàng sát vai mà qua. Nhạc Trình ánh mắt lướt qua đám người, ngược lại nhìn về phía mênh mông nơi xa. Như vậy đuổi theo, khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Cho nên, ta đã cáo chi Huyền Hỏa Môn Vu Mã, Tứ Tượng Môn Tượng Cai, cùng Lôi Hỏa Môn Ba Nghiêu ba vị trưởng lão, mời hắn ba người mang theo đệ tử tham dự hợp vây. Ha ha, lấy ta Huyền Vũ Cốc mấy trăm chi chúng, đều có thể tại này man hoang địa phương triển khai một trận đi săn. Mà săn giết chi vật chính là Vô Cữu cùng hắn đồng môn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?